Thiên Thần, chương 486, Tinh Thần Diệt Thượng, gocchuyenaudio.com. Dạ Minh không trốn không tránh, cũng không ai có khả năng tránh được huyết minh truy hồn tiễn, nhưng hắn thậm chí không dùng bất cứ lực lượng gì để triệt tiêu ngăn cản huyết tiễn, mà vươn một bàn tay ra, mang theo vẻ cười lạnh chộp tới huyết tiễn, phía trên bàn tay có hỏa diễm màu vàng hừng hực giấy lên. Xẹt, huyết sắc đang bay vụt tới bị ngăn cản mạnh mẽ, phát ra ra âm thanh chói tai đến mức làm cho tim người ta đập nhanh, lực lượng dung chuyển làm cho biển cát phía sau Dạ Minh bùng lên, ước chừng bắn lên cao gần 100 mét, mà huyết tiễn cũng bị Dạ Minh trực tiếp nắm trong tay như vậy, không thể dãy dụa tới nửa phần. Mà thân thể Dạ Minh bị huyết minh truy hồn tiễn đẩy lùi về phía sau mang mấy chục thước. Uy lực của huyết minh truy hồn tiễn bị một tay Dạ Minh triệt tiêu. Mà Diệp Vô Thần bỗng nhiên biến mất ngay giờ khắc này, năng lượng màu đỏ máu rốt cuộc cũng biến mất trong tay Dạ Minh, bạch quang chợt lóe, hắn bỗng xuất hiện ở phía dưới Dạ Minh, hắn lấy toàn bộ lực lượng còn thừa sau khi bắn ra huyết minh truy hồn tiễn, chém ra một kiếm tối cường. Cương khung phá, thân trảm tinh kiếm lóng lánh kim mang vô cùng mãnh liệt, trình độ mãnh liệt hoàn toàn áp chế hào quang màu vàng trên người Dạ Minh, dưới lực lượng kim sắc lực lượng của trảm tinh, kim sắc lực lượng của Dạ Minh rõ ràng lui bước tự tiêu tán đi hơn phân nửa. Thân kiếm từ dưới chém lên thân thể Dạ Minh, thân kiếm chưa chạm đến thân thể hắn, một đạo thương khung màu vàng đã phóng lên cao bắn thẳng đến. Có lời đồn uy lực cực hạn của thương khung phá có khả năng đánh nát thiên không, một kiếm này từng đem Nhiệt Long Tử tinh thực lực vượt qua Diệp Vô Thần vô số lần đánh bay lên trời cao hoành. Trảm thế của trảm tinh kiếm bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn ngăn chặn, cứng rắn dừng ở nơi đó, rốt cuộc không thể chém tới bên trong kim mang. Một bàn tay to màu vàng chộp vào mũi kiếm trảm tinh kiếm, giây lát, vị trí trường kiếm giao tiếp, một giọt máu màu vàng chảy xuống một bàn tay, vẫn như cũ là một bàn tay, trảm tinh kiếm chém ra thương khung phá bị chảo của Dạ Minh nắm chặt khó tiến thêm nữa. Dùng không gian thuấn di đánh lén, lại sử ra chiêu thức tối cường của trảm tinh kiếm tấn công trước thế nhưng lại bị hắn dùng bàn tay trực tiếp tiếp được. Giờ khắc này, Diệp Vô Thần có chút không thể tin được ánh mắt của chính mình. Ánh mắt của Dạ Minh bị kim mang che đầy. Dạ Minh thần sắc run rẩy, hắn cảm thấy đau đớn, mà đổ máu cho hắn biết hắn đã bị thương hắn thế nhưng lại bị thương. Không tệ, không hổ là trảm tinh kiếm, cho dù dùng trên tay nhân loại hèn mọn này, vẫn có uy lực lớn như thế. Tay gắt gao bắt lấy thân kiếm màu vàng, thanh âm Dạ Minh nguyên bản bình tĩnh trở nên trầm thấp, không biết là bởi vì khuất nhục hay là phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên buông tay ra, một ngón tay nhẹ nhàng bắn lên thân kiếm. Oành, đó là một lực trùng kích khổng lồ mà Diệp Vô Thần chưa bao giờ cảm thụ qua, lực lượng dọc theo thân trảm tinh kiếm lan đến, làm cho Diệp Vô Thần như bị một vạn cân cự thạch đè lên toàn thân cùng tứ chi, chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên, ngay khi kim sắc bạo tạc hắn cũng bay ngược ra xa, bay rất xa, bay thẳng ra khỏi tầm mắt, trảm tinh kiếm rời tay bay đi, bay về phía biển cát xa xôi. Kaka, nhìn thấy Diệp Vô Thần bị đánh bay xa như thế, Ngừng Tuyết giống như bị một lực lượng khổng lồ nện lên người, làm cho nàng thống khổ và sợ hãi, phát ra tiếng hô to tê tâm liệt phế. Đồng tâm song xì cắn chặt ánh, gocchuyenaudio.com, mắt vô cùng oán hận nhìn bàn tay của Dạ Minh, mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn liều lĩnh xông lên, cắt hắn thành trăm ngàn đoạn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo hướng Diệp Vô Thần bay đi. Phanh, thân thể đồng tâm vừa mới có động tác trước mắt chợt lóe kim mang, nàng bỗng nhiên va vào một vách ngăn màu vàng, một âm thanh ôn tồn vang lên phía sau nàng. Bạch Dực công chúa, Hắc Dực công chúa, xem ra các ngươi rất quan tâm tới sống chết của nhân loại đó. Yên tâm, sinh mệnh của nhân loại chỉ làm bẩn lực lượng thần thánh của ta, hắn không chết được, nhiều nhất nửa chết nửa sống mà thôi. Một cái vách ngăn hình cầu màu vàng đường kính 2 thước bán trong suốt không biết từ khi nào xuất hiện chung quanh Ngưng Tuyết cùng đồng tâm, hoàn toàn bao phủ các nàng trong đó, đồng tâm liên tục va chạm 2 lần đều không thể đánh vỡ nó, nàng cầm thiên phạt nhận, hắc ám lực của mình áp xúc trên nhận tiêm, chợt đâm về phía trước. Tư, lực va chạm khổng lồ làm cho thiên phạt nhận suýt nữa rời khỏi tay đồng tâm, nhưng trên bích chướng màu vàng cũng có thêm một lỗ hồng cực kỳ nhỏ bé, sau đó chỉ trong nháy mắt lỗ hồng nho nhỏ liền được lực lượng hoàn toàn tu bổ, không còn tì vết. Mà không gian quá mức nhỏ hẹp cho nên Ngưng Tuyết ở phía sau đồng tâm cũng bị một chút năng lượng lan đến, sắc mặt trắng bạch. Đồng tâm buông tha dãy giụa chậm rãi xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Minh, nàng như muốn dùng ánh mắt của mình làm cho hắn chết một cái chết khủng bố nhất. Ngươi ngươi, tên khốn này, ngươi dám thương tổn ca ca ta, ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Ngưng Tuyết hai mắt ngấn lệ, hai tay dùng sức vuốt bích chướng màu vàng, ánh mắt mông lung bình tĩnh nhìn theo phương hướng Diệp Vô Thần biến mất ngày hôm qua, nàng còn vô ưu vô lự ở trong lòng ca ca, mà nay ác mộng, nàng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nếu là ác mộng, nàng lại càng hy vọng ác mộng này có thể mau chóng tỉnh lại ca ca ca ca. Nàng bất lực lớn tiếng khóc hô, ở phương xa vẫn không có thanh âm trả lời mà nàng muốn truyền đến, cũng không xuất hiện thân ảnh mà nàng khát vọng. Loại cảm giác này đáng sợ như thế. Bạch Dực công chúa, Hắc Dực công chúa, để cho hai vị công chúa thương tâm, Dạ Minh thật sự vạn phần thật có lỗi. Nhưng lấy thân phận cao quý của các người, nhân loại ti tiện đó căn bản không có tư cách tiếp xúc với các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi trở về, đến nơi đó, thần đế bệ hạ sẽ làm các ngươi khôi phục nguyên bản, khi đó, các ngươi rất nhanh sẽ quên nhân loại ti tiện này. Dạ Minh vừa nói, tay vừa chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Không khí của thiên thần đại lục thật sự quá mức không sạch sẽ, hắn ngay cả một giây cũng không muốn dừng lại. Nếu hoàn thành lần tới thiên thần đại lục này, như vậy, hiện tại đã đến lúc hắn nên trở về. Ca ca không, ngươi tên khốn này, ta mới không muốn trở về đâu, ta muốn ca ca, ngươi đem ca ca trả lại cho ta. Ca ca, ha ha ha ha, Dạ Minh lắc đầu nở nụ cười ôm lấy môi nói. Nhân loại, sao xứng làm ca ca của thần chi công chúa ta, chúng ta đi thôi, Bạch Dực công chúa, ngươi phải tin tưởng ta, khi ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ hoàn toàn quên nhân loại này tồn tại, sinh mệnh ngươi thuộc về thần linh vĩ đại nhất thế gian. Thân thể Dạ Minh chậm rãi dâng lên, bích chứng màu vàng vây khốn Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm cũng theo thân thể hắn mà lên cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Không cần. Ta không cần, thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Ta, gocchuyenaudio.com, muốn tìm ca ca, giác, trên bầu trời trong sáng không mây bỗng nhiên tại một khắc bắn xuống thiển lam quang mang, Dạ Minh vừa nhấc đầu lên, nhìn lên trời cao, vô số băng lăng thật lớn như lưu tinh vũ điên cuồng nện xuống, toàn bộ băng lăng bắn về phía một mục tiêu ánh mắt hắn. Thân thể Dạ Minh vẫn không động, ngẩng đầu nhìn băng lăng rớt xuống, hai đôi mắt thâm thúy, lóe ra quang huy màu vàng kỳ dị, nhìn lại tựa như bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai mặt trời màu vàng. Băng lăng giống như vô cùng vô tận như giáng xuống, nhưng này hai hào quang giống như thái dương màu vàng vừa xuất hiện, băng lăng đầy trời liền bị hóa khí trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh gần như là trong nháy mắt. Kim mang trong mắt Dạ Minh cũng biến mất, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, phía trước vách ngăn màu vàng đã hơn một người, một huyết nhân toàn thân là máu, tay trái, vẫn như cũ là tai ếch cung, tay phải vẫn như cũ là trảm tinh kiếm, mái tóc hắn đã hỗn độn, quần áo đã bị tổn hại nhiều chỗ, máu nhiễm toàn thân, chỉ có ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía trước như cũ, càng nhiều là một loại sát khí cùng hận ý lạnh như băng, thấu tận xương. Ca ca ca ca ca, Ngưng Tuyết hai tay đỡ vách ngăn, ngơ ngác nhìn bóng dáng che ở phía trước nàng, trong khoảnh khắc hai mắt mơ hồ có nước mắt. Đồng Tâm cũng yên lặng nhìn hắn, hai tay nắm thực chặt thực nhanh, tựa như muốn đem thiên phạt nhận trong tay niết đoạn. Nàng từng rất thích chính mình bởi vì nàng có thể dùng lực lượng của mình bảo hộ hắn khỏi tất cả, giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện, mà hiện tại, nàng lại chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị nhập tuyệt cảnh, mà không làm được cái gì. Tuyết Nhi, Đồng Tâm không cần sợ hãi, hắn quay đầu lại, hướng các nàng cười nhu hòa. Cho dù chết chúng ta cũng sẽ chết cùng một chỗ, không cần sợ hãi, được không? Ta không sợ, chỉ cần có ca ca ở đây, dù ở nơi nào ta cũng không hội sợ, nhưng ta không muốn ca ca gặp chuyện không may, không muốn. Ngưng Tuyết nhìn thân thể nhiễm đầy máu của hắn, nước mắt đã ướt đẫm vạt áo của nàng. Ngoại trừ năm đó xuống đoạn hồn uyên, nàng chưa từng thấy hắn chảy nhiều máu như vậy. Hắn nhất định bị thương rất nghiêm trọng. Ồ, nhân loại, ngươi lại làm cho ta kinh ngạc một lần nữa, ngươi còn sống cũng không ngạc nhiên, nhưng ngươi còn có thể đứng trước mặt ta cũng còn tiến hành công kích, ngay cả ta cũng không thể không nói không thể. Dạ Minh lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, đạm cười nói. Vừa rồi một kích trong nháy mắt của Dạ Minh cũng có uy lực vô cùng khủng bố, cường độ thân thể hắn đã luyện qua vô thần bí quyết nhưng vẫn cảm thấy thân thể như bị xé rách trong nháy mắt, toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều đau nhức, hầu như làm cho ý thức hắn tán loạn, vì Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, hắn mới có nghị lực thật lớn không để mình hôn mê đi. Từ không trung ngã xuống là lúc hắn chỉ có cảm giác đau vô cùng đau, huyết lưu từ đầu, cảnh bộ, hai tay, song trường của hắn, toàn thân mỗi một tấc đều có đầy máu, không đếm được có bao nhiêu vết rách che kín thân thể hắn. Một kích đơn giản tùy ý trong nháy mắt, đây là lực lượng của thần. Nơi này mật độ linh khí tương đối hùng hậu, Diệp Vô Thần cắn chặt hàm răng, dùng vô thần lực bằng tốc độ nhanh nhất phục hồi toàn bộ thương thế trên người như cũ, về tới bên người Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nhưng phục hồi nhiều vết thương như vậy, vô thần lực của hắn đã không còn chút nào lực lượng còn thừa, thậm chí không thể chống đỡ. gocchuyenaudio.com, hắn dừng ở không trung lâu được. A chuyện tiên hiệp chuyện phun a a, hắn há to mồm, thở hổn hển, hấp thu thiên địa linh khí nơi này, tận hết khả năng khôi phục lại lực lượng của mình. Cách chương.